Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 1219, Tổ Long Kinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất yên lặng. Không giống như là có người dáng vẻ. Theo lý thuyết, hải tộc công chúa Moniel trong miệng Tổ Long, lão nhân gia ông ta ở thời kỳ hồng hoang lẫn vào như vậy thói xấu. Nếu như nơi này là hán đạo tràng, vậy chí ít cũng có mấy ngàn mấy trăm người làm trông nom phục vụ chứ. Hắn có thể sống mấy cái tính cướp không chết. Những cái kia những người làm, đoán chừng tuổi thọ cũng đều sẽ rất dài. Có thể nơi này đâu, làm sao xem làm sao cũng không giống có, sống, vật kiện. Có còn dễ nói, ít nhất có thể nói cho hai người bọn họ nên làm cái gì. Có thể nếu là không có đâu. Còn nữa, Đông Hải Long Cung ở TQ trong thần thoại cũng là có. Cho nên nói, nơi này là hải tộc công chúa, nói Tổ Long chỗ tu luyện cái đó, Đông Hải Long Cung. Vẫn là Tây Du Ký bên trong, mọi người quen thuộc cái đó, Đông Hải Long Cung. Còn khó nói đây, ở lý trí xem ra, hắn càng nghiêng về người sau, dẫu sao nơi này không phải không gian gấp cửa vào bên trong. Cái hải vực này trên trái đất, hồng hoang đại lục, toàn bộ đều bị thời không chảy loạn bao trùm. Moniel nói, Tổ Long, chắc sẽ không chạy đến mới đúng. Dĩ nhiên, cũng hết thảy các thứ này đều là đang suy đoán. Cụ thể là nơi nào, còn xem tình huống nói chuyện, bởi vì ai trong lòng đều không phổ, không có biện pháp khẳng định. Từ xa đến gần, không có ai nhảy ra ngăn trở hai người. Chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Moniel đột nhiên dừng lại, xoay đầu lại, mắt to nhìn lý trí chớp chớp, hỏi, không như thế đi vào, vậy còn có thể bay đi vào? Lý trí trợn mắt nhìn nàng mắt, hạ thấp giọng nói, ngươi cái tên láu cá, bớt cùng ta đùa bỡn bịp bợm, nhanh lên một chút đầu, đừng chờ ta đá ngươi. Không phải rồi, Moniel con ngươi vòng vo một cái, nói, ta ý là, chúng ta muốn không muốn quỳ bái một chút, ở đi vào bên trong đâu. Nàng cũng là sợ đụng phải Tổ Long lão nhân gia ông ta nha. Mặc dù nghe là không động tĩnh gì, rất nặng vắng vẻ, có thể nói không chừng Tổ Long lão nhân gia ông ta liền nhìn chằm chằm hai người đâu. Quỳ bái, lý trí thoáng sững sốt một chút. Moniel sụ mặt gật đầu nói, đúng nha, bỏ mặc nói thế nào, Tổ Long đại nhân đều là tiền bối, người ta cũng hết sức sùng bái nó. Bây giờ gặp được nó cụ động phủ, bỏ mặc lão nhân gia ông ta có ở đó hay không trong phủ, quỳ ái một chút bày tỏ tôn trọng cũng nên là chuyện đương nhiên rồi. Tiểu quỷ nịnh bợ, lý trí trong lòng không nhịn được lầm bầm câu, ngươi muốn quỳ bái, vậy ngươi liền quỳ bái thôi. Cùng mình nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Còn không phải là muốn kéo mình một khối quỳ xuống dập đầu. Phải, quỳ ái đi. Lý trí cắn răng một cái, đáp ứng, lễ nhiều người không trách sao. Nói sao, nếu là Tổ Long còn sống, lại đi thiếu lý thuyết, cũng có mấy triệu tuổi. So từng từng ông nội tằng cũng lão, quỳ một chút có thể chết sao? Huống chi, bố đây là truyền nhân của rồng đâu. Mặc dù không biết đạo Tổ Long nó cụ cùng ta con rồng này kéo không kéo lên quan hệ. Dù sao người ta cũng dính, rồng, chữ quang. Khinh thường lơ là không thể. Ai biết người ta cái gì nóng nảy đâu. Hải tộc công chúa, Moniel cũng chịu quỳ bái. Mình sợ cay rắm, không phải là nịnh hót sao? Vỗ thôi, chỉ cần không quay đến chân ngựa lên là được. Để cho Moniel dẫn đầu. Khoan hãy nói bé gái, thật đúng là liền quỳ xuống lại. Không chỉ có như vậy, cái miệng nhỏ nhắn bên trong còn lẩm bẩm, nói không thiếu nịnh nọt nếu. Tiểu nhân tinh à, bộ công phu này so lý trí chơi cũng xem. Phía sau lý trí cũng không chống, quỳ xuống theo đi, dập đầu ba đầu, Dù là nơi này không phải tổ long chỗ tu luyện, mà là ti kiêu trong thần thoại Đông Hải Long Cung, vậy dập đầu ba đầu cũng không mất mát gì, liền làm cho Long Vương gia dập đầu thôi. Ngạo mạn đi nữa, lý trí còn không có ngạo mạn đến. Thấy Long Vương gia cũng đùa bỡn ngọn thương đến nước, không giống với những thứ khác Long Thần, người ta nhưng mà Chánh Thần, đường đường Long Vương, cúi chào hoàn, Đông Hải Long Cung bên trong vẫn còn không có động tĩnh. Moniel Thùy Mị kỳ kèo một lúc lâu mới dậy, đoán chừng nàng nhỏ mọn bên trong cũng ở đây bức tranh hồn đâu. Trong này rốt cuộc có người hay không? Đi thôi, lý trí nhẹ giọng thúc giục. Monique cắn răng một cái, hướng treo Đông Hải Long Cung, bảng hiệu đại điện. Đi tới, đẹp, những thứ này cung điện to lớn nhóm, đều đang là dùng ngọc thạch điêu khắc xây thành. Linh khí bức người, còn không chờ hai người đi vào, chỉ là đến gần, cũng cảm giác trước từ bên trong đến bên ngoài. Không nói ra được thoải mái tới. Là tổ long tu luyện động phủ. Không sai, nơi này nhất định là tổ long chỗ tu luyện. Moniel đột nhiên kêu thét một tiếng. Dưới chân tốc độ ngay tức thì liền xách lên. Hướng trước mặt trong đại điện chạy như bay tới. Lý trí một mực ở đề phòng. Bất kể là chung quanh, vẫn là hải tộc công chúa, Moniel cũng không có buông lỏng cảnh giác, con bé này có thể giảo hoạt đâu. Nàng mới vừa động một cái, phía sau lý trí liền đi theo lên, muốn chạy, cũng không có cửa. Bên trong đại điện, Moniel lại dừng lại, cùng lý trí cùng sau khi đi vào, mới dùng thanh âm run run, nói, chúng ta tìm được tổ long động phủ, phát tài rồi. Lý Trí nhíu mày lại, hỏi ngược lại nói, ngươi có thể chắc chắn nơi này là tổ long chỗ tu luyện sao? Nói nhảm, ánh mắt ngươi mù nha, không thấy được trên vách tường viết đó sao? Moniel giơ ngón tay lên tới, hướng trên vách tường chỉ nói, giáp cốt văn, Lý Trí không nhận biết à, nhưng là đối với những thứ này chữ viết, cũng không phải quá xa lạ. Chúng hẳn là trên trái đất đã từng có qua chữ viết. Ngươi hiểu phía trên viết cái gì sao? Lý Trí hỏi. Hải tộc công chúa, Moniel xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi. Ngươi chẳng lẽ xem không hiểu trên vách tường chữ viết sao? Không hiểu. Lý Trí gật đầu, mặt không cảm giác nói. Không phải làm ra vẻ. Hắn là thật xem không hiểu. Nhưng là cũng không sợ Moniel lừa dối hắn. Hẳn mới vừa rồi Lý Trí đã ra lệnh, tinh tế đồng hồ đeo tay, đem trên vách tường chữ viết sao chép xuống, tiến hành phân tích, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Moniel do dự một chút, mới lên tiếng, trên vách tường, ghi lại tổ long tu luyện trời xanh pháp môn, tổ long kinh. Tổ long kinh, Lý Trí nhíu mày lại. Hắn còn lấy là trên vách tường soạn viết, là tổ long sự tích đâu, lại không nghĩ rằng là tổ long tu luyện pháp môn. Cái này tổ long kinh ta có thể tu luyện sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Hải tộc công chúa, Moniel lắc đầu nói, dĩ nhiên không được rồi, ngươi cũng không phải là long tộc, làm sao có thể tu luyện tổ long kinh nha? Sau đó lại vui sướng nói. Hì hì, nhưng là ta không giống nhau nha. Trong thân thể ta nhưng mà có một tia huyết mạch của rồng. Cho nên, ta cũng có thể tu luyện nha. Lý Trí là tộc người. Cho nên ở Moniel xem ra, nhất định là không thể tu luyện tổ long kinh. Nhưng là nàng không giống nhau. Dù là coi như nàng trong cơ thể có một tia huyết mạch của rồng, liền có thể tu luyện. Cùng tu luyện thành tổ long kinh sau đó, trong cơ thể huyết mạch của rồng nhất định sẽ bị kích hoạt. Đến lúc đó, nói lầm bầm, còn dám đá bổn công chúa cái mông, xem làm sao thu thập hắn. Huyết mạch của rồng, một tia, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ai nói cho ngươi, ta thân thể không có huyết mạch của rồng. Bố là truyền nhân của rồng, con cháu Viêm Hoàng, trong cơ thể có thể không có huyết mạch của rồng sao? Mặc dù ngoài miệng như thế nói, có thể cụ thể có hay không? Lý Chí đi đâu biết, thử trước một chút thôi, dù sao thua người không thua trận, ít nhất phải trước đem nàng cho hù dọa ở. Nghe Lý Chí mà nói, Moniel trợn mắt hốc mồm, thật lâu sau mới lắp bắp hỏi, thật, thiệt hay giả nha, lừa gạt ngươi làm sao? Lý Chí liếc mắt, lời này thật đúng là chưa nói giả. Moniel bẻ gương mặt, nói, ngươi cũng không muốn mù làm nha. Phải biết trong cơ thể không có huyết mạch của rồng, mưu toan tu luyện tổ long kinh hậu quả. Sau cùng kết quả chỉ có một, đó chính là bạo thể mà chết. Ta đây cũng không phải là đang hù dọa ngươi nha. Lý Chí không có phản ứng nàng, trừ trên vách tường soạn viết tổ long kinh trở ra. Trong đại điện thật giống như không thứ gì khác, trống rỗng, cũng chỉ còn lại có cái trống rỗng tử. Không chỉ có cái đại điện này bên trong là như vậy, những thứ khác cung điện trong phòng đã trên căn bản cũng lớn đều như vậy, không có đồ cất giữ, không có vật phẩm, trống trơn như vậy, sạch sẽ giống như là bị nước trong ngoài cọ rửa qua vậy. Trừ đại điện bên trong ghi lại tổ long kinh trở ra, cũng không có tìm được những công pháp khác. Moniel nói, tổ long kinh là tổ long thần cốt trong huyết mạch trời xanh công pháp, cùng bẩm sinh tới, bất kỳ có long tộc huyết mạch chủng tộc đều có thể tu luyện, đến cuối cùng hóa thành chân chính long tộc. Cho dù là ở thời đại hồng hoang, long tộc cũng là siêu cấp cường đại tồn tại, huống chi là tổ long đây. Nếu như ngươi không có huyết mạch của rồng, dù sao cũng không muốn mưu toan tu luyện nha, thật sẽ nổ. Nói cuối cùng, Moniel còn không quên hù dọa Lý Chí, đảo cặp mắt trắng dã. Lý Chí cũng không có phản ứng nàng. Tổ long kinh là ra đời ở tổ long huyết mạch thần cốt trên trời xanh thiên diễn, cùng bất kỳ tu luyện công pháp so sánh cũng không kém chút nào, cũng thích hợp nhất long tộc tu luyện. Bất quá Lý Chí đang suy nghĩ mình muốn không muốn tu luyện, bởi vì là Moniel nói tu luyện qua tổ long kinh sau đó trong cơ thể huyết mạch của rồng sẽ lớn mạnh, cuối cùng thành là chân chính long tộc. Chỗ Lý Chí hiểu chính là tu luyện tổ long kinh sau đó sẽ sinh ra phản tổ hiện tượng, tu không tu luyện tổ long kinh vấn đề trước để qua một bên. Bây giờ đến phiên chúng ta thanh thanh sổ. Lý Chí xoay người hướng Moniel nhìn sang, cười mỉa nói, đã xác định nơi này cũng không có người, cho nên là nên giải quyết một cái ân oán bất hòa lúc. Câu cách ngôn kia nói thế nào? Trả thù không qua đêm mà. Thanh cái gì nợ? Moniel đưa ánh mắt từ vách tường tổ long kinh lên rời đi, nhìn Lý Chí lắp bắp nói, ngươi nói rõ cái gì nợ đâu? Lý Chí cười nói, lúc đó phách đao đã bị hắn cầm ở trên tay rất nhiều, trực tiếp đem đối phương chặt ý. Vào lúc này, hải tộc công chúa Moniel nào còn có tâm tình cùng Lý Chí đánh nha, một môn tâm tư đều đặt ở vách tường tổ long kinh phía trên, huống chi đánh cũng đánh không lại hắn. Cái gì đó, ngươi có thể không nên vọng động nha. Moniel bị sợ lui về sau hai bước. Chúng ta có lời gì? Thật tốt nói nha. Hề hề, Lý Chí cười như không có chuyện gì xảy ra nói, thật tốt nói. Được à, vậy ta liền thật tốt nói. Ngươi nhưng có giải trừ ta tâm ma biện pháp? Không đợi đối phương mở miệng, lại dành trước bổ sung một câu, muốn không có, vậy cũng không cần phải lại giữ lại ngươi. Ngươi nói đúng không, ta công chúa điện hạ? Moniel nuốt nước miếng một cái, ánh mắt ực cục chuyển, đột nhiên kêu lớn một tiếng, có biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi có thể đừng nghĩ gạt ta, nếu không bố đem ngươi chặt 8 khối. Không, là dầm nát. Lý Chí một mặt dáng vẻ hung thần ác sát hừ lạnh nói. Moni vội vàng biện giải nói, là thật có biện pháp, tuyệt đối không lừa gạt ngươi tháp. Lý Chí gật đầu, nhìn chằm chằm nàng nói, phải, vậy ngươi cứ nói đi, biện pháp gì, nếu có thể đem tim ta ma trừ, tâm tình khá một chút, nói không chừng liền đem ngươi cho thả. Một lời đã định, Moni giơ tay lên hướng đại điện trên vách tường viết tổ long kinh chỉ nói. Ngươi không nói mình trong cơ thể có huyết mạch của rồng. Có thể tu luyện tổ long kinh sao? Cái này chính là biện pháp nha. Tâm ma của ngươi nếu đã đi ra rồi. Vậy trừ chính ngươi trở ra. Người khác cũng không ai có thể giúp ngươi hàng phục nó. Trừ phi đem ngươi giết chết. Vậy nó cũng chỉ chết rồi. Nhìn Lý Chí một bộ muốn gấp mắt dáng vẻ. Lại vội vàng nói. Mặc dù chúng ta không có biện pháp giúp ngươi, có thể chính ngươi có biện pháp đem nó tiêu diệt nha. Tổ Long Kinh là lớn đạo phương pháp, chỉ cần ngươi tu luyện Tổ Long Kinh, luyện đến nhất định lúc này liền có thể luyện hóa trong cơ thể, tâm ma. Đến lúc đó, tâm ma không chỉ có không thành được ngươi trở ngại, ngược lại còn có thể thành là ngươi đột phá trạm kiểm soát môi giới nha. Lý Chí nhìn chằm chằm nàng, thật giống như nhìn thấu nàng là không phải là đang nói láo. Ta phát thề độc, lời này phải có giả. Người chết đạo tiêu, Moni sợ Lý Chí không tin, trực tiếp giơ tay phát tài thề độc. Lý Chí nhíu mày lại, hỏi, thật không biện pháp gì khác. Moni lắc đầu, không có nha, đây là duy nhất biện pháp. Dĩ nhiên nếu như ngươi không tu luyện Tổ Long Kinh, tu luyện cái khác pháp môn cũng giống như nhau hiệu quả. Chỉ cần thực lực đạt tới, tâm ma từ tiêu, thực lực đạt tới, Lý Chí cười khổ trong lòng. Hắn tâm ma nhưng mà trong đầu, tinh vân máy chủ, à. Muốn đạt tới thực lực gì, mới có thể tiêu trừ tâm ma đâu. Bất quá, tâm ma, đã sinh ra. Cũng không có biện pháp lại để cho nó lùi về. Chỉ có thể đi trước một bước. Xem một bước đi. Được. Vậy thì tạm thời trước tin tưởng ngươi. Lý Chí gật đầu một cái. Đem trong tay phách đao tay đứng lên. Để cho Moniel thở phào nhẹ nhõm. Dạy ta học Tổ Long Kinh. Hảo nha. Moniel híp mắt. Vui sướng kêu một tiếng. Đáp ứng đến thông khoái. Bởi vì là nàng biết. Mình càng như vậy, đối phương sợ rằng vượt sẽ nghi thần nghi quỷ, không dám toàn bộ tin tưởng mình nói. Cùng chính hắn điều nghiên rõ ràng, sợ rằng mình đã sớm luyện thành Tổ Long Kinh đến lúc đó còn biết sợ hắn. Không phải ở tính toán, là thằng nhóc này mình để cho nàng dạy hắn Tổ Long trải qua nha. Lý Chí ngu sao? Không ngốc, vậy chắc chắn sẽ không toàn bộ tin tưởng hải tộc công chúa. Moniel nếu à, thật ra thì hắn bây giờ đã học được trên vách tường chữ viết. Tổ Long Kinh cụ thể ý, tinh tế đồng hồ đeo tay đã phiên dịch ra. Như thế nói, chẳng qua là đối với nàng một cái khảo nghiệm mà thôi. Phòng người tâm không thể không, nàng có thể cái hố mình một lần. Ai biết có thể hay không lại cái hố mình lần thứ hai. Tổ Long Kinh bác đại tinh thâm. Cũng không phải một hồi lâu là có thể luyện hiểu. Ngươi phải có một lâu dài dự định cùng tập trung chuẩn bị nha. Moni trực trước cho Lý Chí sách ra cái tỉnh. Tỉnh thằng nhóc này đến lúc đó ở nhận là mình không quá dễ dạy hắn. Lý Chí gật đầu, nói, cái này ta hiểu, ngươi chỉ phải nói cho ta. Trên vách tường mỗi một chữ cụ thể ý là được rồi. Còn như Tổ Long Kinh chính ta sẽ hiểu. Moniel cười một cái, cười rất vui sướng, như vậy cũng có thể nha. Nàng cũng không tin, đối phương mình có thể nghiên cứu rõ ràng, coi như có thể, tốc độ kia mới có thể có mình mau sao. Lý Chí ý tưởng là, lẫn nhau luận chứng, hắn cũng là sợ, tinh tế đồng hồ đeo tay, phân tích ra hiện sai lầm gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https